12 chòm sao, độc chiếm. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sử nữ còn nhớ, vài tiếng đồng hồ trước khi mình đang lái xe trên đường đến đón nhân mã và market, một chuyện khiến cô không thể tưởng tượng nổi đã diễn ra nếu được cô muốn hôm nay ở nhà Quách cho xong. Lúc băng qua ngã tư đường, vì quá vội mà cô có vượt đèn đỏ thật. Thế nhưng xe cô là bị người ta đâm trúng mà, sao có thể phạt cô được chứ? Rõ ràng là tên đó sai, cảnh sát lại ghi tên cô vào giấy phạt, thật sự quá bất công. Cái tên khốn đó không chỉ hại cô bị hư xe, mà còn mất tiền phạt rồi bị cảnh cáo nữa. Ở trong phòng phạt hắn còn châm chọc nhìn cô mà cười, xử nữ sống trên đời 20 năm chưa từng cảm thấy mình bị sỉ nhục như vậy. Thế nên, cô đã hành động không suy nghĩ, để bây giờ hối hận như thế này à, theo như trên giấy phạt có ghi tên hắn là Kim Ngưu, xử nữ theo biển số xe mà vào gara tìm xe của hắn, là một cái BMW màu đen bóng, hừ, thảo nào đụng xe cô thảm như vậy. Mắng to một tiếng, trâu thối, xử nữ tung chân đá thật mạnh vào cái xe kia cho bõ tức, lại không thể ngờ được, ngàn vạn lần không thể tưởng tượng nổi. Hắn đã xuất hiện sau lưng cô từ lúc nào? Mẹ ơi, cha ơi, Giota ết con đi cho rồi. Tên trâu thối kia không những không tức giận lại còn nở nụ cười chế nhạo cô, xử nữ hận không thể đào một cái lỗ mà chui tọt xuống. Mà hơn nữa vì cái khỉ gió gì, tên khốn này lại đẹp trai đến như vậy. Mắt hai mí, mũi cao, môi mỏng. Đã thế, da hắn lại còn trắng hơn cô, cao hơn cô. Dĩ nhiên ảnh phải cao hơn chị rồi, thậm chí xe còn xịn hơn cô. Khốn nạn, quá khốn nạn. Và trong một giây mất kiểm soát cô đã mắng té tát vào mặt hắn, cô mắng những thứ thậm tệ nhất trong những thứ thậm tệ. Muốn xấu xa bao nhiêu thì có bấy nhiêu xấu xa, thế nên thoáng một cái gara xe bởi vì tiếng chửi của cô mà dần có nhiều người vây xem. Hắn trước sau vẫn treo trên môi cái điệu cười châm chọc đó, chậm chậm tiến lại phía cô, vươn đôi tay rắn chắc lên, là muốn đánh cô sao? Xử nữ tuy có run sợ nhưng sĩ diện của cô rất cao a, không lý nào lại quay mông bỏ chạy, đành cắn răng để cho tên này đánh mình một cái. Nhưng mọi sự lại không giống như cô nghĩ, hắn không có đánh cô nhưng lại làm một chuyện khiến cô kinh hãi. Hắn nắm cầm cô nâng lên, hồn a, tên khốn này lại dám hôn cô giữa thanh thiên bạch nhật. Xử nữ vì thế mà chết sững, lại thấy tên đó cười khẽ hai tiếng liếm môi dưới cô một cái rồi nghiêng đầu cắn, hắn nói với cô. Nụ hôn đầu a tiểu hồ ly, chừng đó thôi cũng đủ đả kích tâm lý cô rồi, xử nữ tức giận hướng cái thứ chứng minh hắn là con trai đá mạnh một phát. Sau đó liều mạng bỏ chạy, thằng khốn chết tiệt sẽ có ngày ta Giota ết ngươi. Market cùng nhân mã giật bắn mình vì tiếng giống phẫn nộ của cô gái xinh đẹp phía trước, nhân mã nuốt nước bọt nhẹ gọi. Xử nữ, hai người, xử nữ vừa hồi tưởng lại cái chuyện kinh khủng đó chợt nhận ra nguyên nhân chính khiến cô hôm nay phải ra khỏi nhà, rồi gặp phải tên khốn đó là hai cái người này. Đã lấy được hàng rồi phải không? Tốt nhất là nên lấy được, nếu không, chưa, câu trả lời tựa như một tiếng sấm nổ tan nát cái niềm hy vọng nhỏ nhoi nhất của xử nữ, ngay lập tức cô phanh xe cái ke ti. Xuống xe cho ta, hai chị em nhà Market giật giật cơ miệng, nhân mã lại gọi. Chị à, chỉ thấy xử nữ từ tức giận rồi chợt mếu máo đấm thùm thụp vào vô lăng lái. Tất cả là do hai người, tại hai người mà tôi mất hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả Market và nhân mã chỉ biết thộn mặt ra nhìn cô, mất cái gì nha, họ hiện tại chỉ nghĩ có phải xử nữ phát điên rồi không? Vốn dĩ chỉ muốn đi cướp vài vụ làm ăn của mấy ông trùm hoàng gia thôi, chứ nhân mã cùng Market có biết hàng hóa đó chứa cái quái gì đâu. Đang không biết xử nữ bị cái bệnh gì, phải làm sao, thì điện thoại nhân mã chợt reo. Có tin nhắn, sau khi đọc xong nội dung bên trong, nhân mã đột nhiên nhảy cẫng lên. Qua nha nha, là cải bắp, tối nay cô ấy sẽ đến Paris thăm chúng ta à, lúc này không chỉ có Market sửng sốt mà cả xử nữ đang đấm vô lăng cũng dừng lại. Đồng thanh, cải bắp gì, nhân mã cười cười, là xong từ đó, tại vì cái lúc đi học cô bạn này chỉ thích mặc váy loli nên mọi người gọi cô là cải bắp. Rất hợp mà, ha ha, hai người nghe xong cũng chỉ gật gù đầu một cái, ra là cô nhóc dễ thương đó. Xử nữ chấn định tâm tình một chút lại tiếp tục lái xe, nhân mã hí hoáy nghịch điện thoại. Chỉ có Market là lo lắng, cô sợ lũ băng hắc long đó sẽ không bỏ qua cho bọn họ, rồi còn cái người có đôi mắt đáng sợ kia nữa. Thật là, hôm nay đúng là cái ngày của bọn sao chổi. Nói đến mấy tên trong băng hắc long kia, dĩ nhiên là tức giận rồi. Nhưng sau khi Hướng Thiên Bình lấy hàng xong cũng chỉ ngậm ngùi thối mặt ra về. Trong căn nhà hai tầng nọ, giữa phòng khách có ba người đang ngồi hàn huyên. Chính xác là chỉ có Thiên Bình đang làm nhảm một mình, thi thoảng lại chọt chọt Bạch Dương một cái. mặc dù quẫn bách nhưng cô cũng chỉ có thể cười gượng. Ta nói, Bạch Dương ngươi không biết cô gái xinh đẹp gợi cảm vừa nãy là ai sao? Thiên Bình xà đến ôm lấy vai cô mà thủ thỉ, Bạch Dương lại cười gượng, thiếu gia tôi đã nói cô ấy tên Nhân Mã, chỉ biết có vậy thôi. Tha cho tôi đi à, tôi có biết cái gì đâu. Thế cô gái còn lại, lần này người hỏi là Thiên Yết, cả Thiên Bình lẫn Bạch Dương đều trố mắt cằm như bị rớt mắt. Bạch Dương lắc đầu tỏ ý không biết, thiếu gia hỏi về một cô gái, đúng là chuyện lạ hiếm có. Thiên Bình thì nhíu mắt tà mị cười, tảng băng cuối cùng cũng bắt đầu chảy nước nha. Thiên Yết đối với phản ứng của hai người như vậy cũng không buồn để ý, chỉ là từ tốn đứng dậy bước ra ngoài. Về thôi, như ngỡ ra cái gì, Thiên Bình vỗ mạnh tay một cái. Có lẽ Bảo Bình cùng mỹ nhân của nó cũng đã trở về rồi à, là vị công nương người Anh sao, thiếu gia nói mỹ nhân của cậu Bảo Bình là sao? Bạch Dương đần mặt ra không hiểu cái gì, lại bị Thiên Bình cười mỉa ôm lấy eo mà lôi đi. Thiếu gia lại vậy nữa rồi, Bạch Dương đúng là khóc không ra nước mắt, ai nha thằng nhóc sư tử nó đang ở đâu nhỉ? Câu nói mới phát ra liền làm cho cô gái trong lòng cứng còng lại, Thiên Bình nheo mắt cười dài. Bạch Dương, ngươi biết không? A dạ, chưa kịp trả lời thì điện thoại lại đột ngột vang lên, vốn định lấy thì sớm đã bị Thiên Bình tước mất. Thiếu gia, một tay giơ điện thoại lên cao tránh cho Bạch Dương lấy được, tay kia cũng không rảnh rỗi gì, mạnh bạo siết chặt lấy thắt lưng của cô. Trên màn hình điện thoại rõ ràng hiện lên tên người gọi. Sư tử, bật cười một tiếng, Thiên Bình nhìn khuôn mặt đáng yêu đang bất mãn kia của Bạch Dương không khỏi cong lên con mắt, ngón tay vươn lên ấn nút. Tát, Bạch Dương bị dọa cho suýt nữa rớt tim, lại không ngờ thiếu gia sẽ tắt điện thoại. Thật là làm cô sợ muốn chết, cũng không hiểu vì cái gì, sư tử lại gọi nhiều đến vậy. Cô đích xác là không muốn nghe, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trông cái điệu bộ như mới được cứu của cô, Thiên Bình bất đắc dĩ thấy tội cho thằng em mình, rõ ràng cô gái này không có thích nó à, cũng tới giờ rồi, có lẽ nên trở về đón tiếp vị công nương kia thôi. Còn cô gái xinh đẹp cả gan dám giả mạo đối tượng làm ăn của hắn kia. Sẽ có ngày bị chính tay hắn tóm được à, Bạch Dương thấy hai thiếu gia đã yên vị ngồi vào xe thì cũng hớt hải chạy tới ngồi vào vị trí tài xế, điện thoại cô lại rung, nhưng Bạch Dương vẫn là cứng đầu không chịu nghe, bang. Một thanh âm vỡ nát mạnh mẽ vang lên, khiến cho mọi người trong ba dừng lại mọi hoạt động, hướng ánh mắt tò mò về phía người con trai đẹp như được khắc từ tượng ra kia cùng với người bạn anh Tuấn ngồi sát bên cạnh. Chỉ thấy hắn hiện đang giận dữ mà nhìn chằm chằm chiếc điện thoại mới bị ném cho nát bấy ngay dưới góc bàn, lâu lâu lại chửi thề một tiếng. Chết tiệt, trên đời cũng có người có thể làm cho sư tử cậu nổi bão đến như vậy sao, đúng là có ý tứ nha. Người con trai anh Tuấn ngồi cạnh khẽ châm chọc. Kim Ngưu khốn kiếp, cậu không thể im miệng lại một chút sao? Sư tử dường như là giết từng từ qua kẽ răng. Phải, cậu chính là đang phát điên, lại vì một cô gái mà tức giận đến độ này, quả đúng là con mẹ nó lần. Đầu tiên, Kim Ngưu nâng ly rượu vang lên nhẹ nhàng mà đung đưa, thứ chất lỏng đỏ đặc sóng sánh uốn lượn trong ly, làm cậu nhớ đến cánh môi ngọt ngào của cô gái nào đó. Tôi là đang muốn thưởng thức xem, bộ dáng cô gái làm cậu phát điên có bao nhiêu xinh đẹp nha. Sư tử hừ lạnh, nhẹ liếc xéo thằng bạn thân bên cạnh. Chỉ có tôi mới có cái quyền đó. Cuồng vọng, Kim Ngưu cười ra tiếng, nhẹ chạm môi vào thành ly uống một hơi. Hôm nay cậu gặp được một tiểu hồ ly nha, không chỉ điêu ngoa mà còn cực xinh đẹp nữa, hại cậu nhịn không được mà cắn vào cái môi đó một cái, rồi ngay lập tức căn nguyên dùng để nối dõi sau này bị đá một phát. Hồ ly à hồ ly, em tốt nhất là trốn cho kỹ, ngàn vạn lần đừng để tôi gặp lại. Kim Ngưu thì đang mỉm cười hồi tưởng lại cái chết tiệt gì đó, còn cậu lại đang hậm hực tức giận. Sư tử siết chặt tay thành nắm đấm, hiện tại cậu thật sự muốn phát tiết. May thay lúc này một cô gái quyến rũ gợi cảm mặc trên mình một chiếc váy trễ ngực đang hướng cậu đi tới, cặp đùi trắng nõn nổi bật dưới chân váy màu đỏ mê hoặc. Sư tử không nói nhiều, một tay lôi giật cô ta vào lòng, cuồng dã mà hôn. Cô gái thoáng sửng sốt nhưng rồi cũng rất nhanh mà phối hợp. Kim Ngưu ngồi bên cạnh trông thấy một màn này cũng chỉ có thể cười một tiếng. Bàn tay thon dài của sư tử không biết từ lúc nào đã bấu chặt vào bộ ngực của cô, như tức giận mà siết thật mạnh, cô ta hét đau một tiếng, lập tức bị sư tử thô bạo đẩy ra. Là không hợp khẩu vị sao? Âm giọng ngả ngớn của Kim Ngưu lại vang lên, sư tử nhổ ra một bãi nước bọt, vớ lấy một cốc bia uống cạn, cậu gằn. Thứ liếm được cũng chỉ toàn là phấn, lại nhìn tới mảnh vỡ điện thoại dưới góc bàn, ánh mắt cậu chợt lóe lên vài tia tàn ác. Giỏi lắm Bạch Dương, lại dám không nghe điện thoại của tôi. Hình như không làm em sợ một chút, chắc em sẽ không hiểu được thế nào mới là nghe lời a, ở đâu cũng có chuyện xảy ra, từ sân bay cho đến ngoại ô thành phố, rồi lại vào tận trong ba. hình như vẫn không ai để ý tiếp đến ở khu mua sắm dành cho giới thượng lưu cũng sẽ xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trời về đêm ở Paris tuy không đẹp bằng New York nhưng cũng không ngăn được một song tử đang điên cuồng mua sắm, phải nói là đồ ở đây đẹp hết ý. Song tử là một cô gái người Mỹ gốc Việt, hôm nay tới Pháp vốn là để thăm bạn cũ tiện thể dạo chơi một vòng A, dừng chân trước một gian hàng trang sức, song tử không khỏi trầm trồ cảm thán. Qua nha, cái này đẹp quá. Người thanh niên bán hàng trông thấy một cô gái với mái tóc màu tím cực dễ thương đang cười tít mắt như vậy thì lập tức ngẩn người. Ông chủ, lấy cái này đi. Song tử hào hứng chỉ cái vòng tay có hình hai quả chuông, khuôn mặt vui vẻ so với con nít sắp được quà còn đáng yêu hơn, làm cho cậu thanh niên đang lấy vòng tim đấm thùm thụp. Sở hữu được thứ mà mình muốn, song tử cúi đầu mân mê chiếc vòng tay tinh xảo không rời mắt, thế cho nên cô vừa bước chân ra khu mua sắm chưa được hai bước liền đụng phải người. Ai cha, ngã chồng vó xuống đất, song tử thầm nghĩ có phải cô đụng trúng tường hay không, sao có thể đau như vậy. Thật ra thứ mà song tử đụng phải là một tên con trai, không phải tường. Lạ thay, song tử thì bị ngã cho lộn ngược, còn người này một chút xê dịch cũng không có. Cậu chủ, không sao chứ? Một tên bước lên nói. Đừng đùa, cậu chủ nhà hắn tuy khuôn mặt nó lịch sự tao nhã vậy thôi chứ đích xác là. Mặt người dạ thú, nhà, là sói già đội lốt cừu non. Cô gái đáng yêu kia ngàn vạn lần mau đứng dậy rời đi a, không cần làm cậu chủ hắn nổi lên hứng thú. Cự giải phất tay ý bảo mình không sao, hạ mắt nhìn đến cô gái đụng phải hắn đang ngã lăn quay dưới đất ngay lúc hắn định khom người xuống đỡ cô gái nọ dậy thì lại lỡ mắt nhìn trúng một thứ. Cô gái này bị bật ngã ra sau cho nên bộ đồ nội y màu trắng phía dưới váy bởi vì cự giải cúi người xuống mà nhìn thấy. Hắn lập tức trợn tròn mắt nhìn chằm chằm. Sắc lang, song tử nheo lại một mắt lúc này mới có thể nhìn rõ thứ mình đụng là gì. Qua là Mỹ Nam nha, nhưng, hắn đang nhìn đi đâu thế kia, hướng theo ánh mắt của vị Mỹ Nam nọ, song tử hoàng hồn nhận ra tên này là đang nhìn cái mẹ kiếp gì. Lập tức kéo váy xuống đứng bật dậy, cô gào lên, nhìn cái gì chứ, đồ dê xồm, sau đó co giò chạy đi mất, giữa đường chỉ còn lại cự giải cùng người hầu của mình dại mặt ra. Dê xồm, tà giống sao, đối với câu hỏi này của cậu chủ, đầy tớ như hắn chỉ có thể điên cuồng mà lắc đầu. Cô gái đó thật to gan mà, đang tính bước đi thì điện thoại cự giải chợt vang, là Bảo Bình, bầu trời đã bắt đầu chuyển sang gam màu tối, Bảo Bình tâm tình thật tốt phóng xe chạy loanh quanh Paris một vòng. Là tại vì lúc này đây, sau lưng cậu đang hiện hữu một thân ảnh xinh đẹp. Vị công nương lạnh lùng người Anh. Cô gái được sinh ra bởi sự kết tinh đẹp đẽ nhất mà cậu có thể biết và cũng là người con gái đầu tiên làm cho cậu cảm thấy hứng thú. Bảo Bình 16 tuổi đã cảm nhận được thế nào là mùi vị đàn bà, phụ nữ đối với cậu mà nói chính là một thứ so với tiền còn dễ kiếm hơn. Không cần cậu yêu cầu, chỉ cần cậu muốn, ngày nào cũng sẽ có người tự nguyện leo lên giường làm công cụ tiết dục giúp cậu. Chưa bao giờ cậu nghĩ rằng, sẽ có ngày mình phải hao tổn tâm tư đối với một cô gái. Bởi vì đàn bà thật nhạt nhẽo. Cậu chán ngấy cái kiểu quá nghe lời, trên giường ngay cả một chút tình thú cũng không có. Tất cả chúng đều không thể làm Bảo Bình thấy thỏa mãn. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, cho tới khi nhìn thấy vị công nương cao quý mỹ lệ đang lạnh lùng bước đi trong tấm hình trên mạng kia. Tâm tư cậu không hiểu sao lại cực độ nhộn nhạo, có một niềm khát khao đang dần len lỏi vào trong đại não gào thét với cậu rằng. Bảo Bình ngươi, nhất định phải có được cô gái này. Chiếc mô tô phút chốc đã dừng ngay trước cổng một biệt thự trang nhã lịch sử. Bảo Bình cảm giác người đằng sau vẫn ôm mình khư khư, mặt cũng dí sát vào lưng không chịu rời ra. Khẽ cười cậu hơi cúi đầu nhìn xuống bàn tay đang đan lấy thắt lưng mình kia, đúng là đang run rẩy. Ha ha, hình như cậu đã dọa sợ người ta rồi. Công nương, tôi rất vui khi được cô chân thành ôm thế này, nhưng là chúng ta đã tới nhà rồi à, ngón tay xấu xa của cậu cố tình trên mu bàn tay nọ vuốt mạnh một cái. Song Ngư từ khi sinh ra cho tới giờ chưa lần nào bị người khác dọa cho sợ hãi đến như vậy, cô tưởng như mình có thể rơi mất bất cứ lúc nào. Bị Bảo Bình ác ý trêu đùa, cô lúc này cũng không thể phản kháng, chỉ là nới lỏng bàn tay cố gắng điều chỉnh thanh âm của mình một chút nhưng lời nói phát ra vẫn là run rẩy không thôi. Nếu ngươi còn dám đối ta như vậy một lần nữa thì sao? Bảo Bình chính là xoay người lại, bật cười nói, ta sẽ bắn chết ngươi. Bảo Bình lúc này đích xác là ngửa đầu mà cười sằng sặc. Bắn chết cậu sao, thật không nghĩ tới cô gái này cũng có lúc đáng yêu đến như thế, nhịn không được nhéo má cô một cái. Bảo Bình nheo mắt nói, thật không ngờ cô cũng có hứng thú với tôi. Đúng vậy, ta chính là hứng thú muốn gửi yêu ta ết chết ngươi. Song Ngư bị hắn động tay động chân thì thập phần chán ghét, nhưng cô đã không thể quản nổi nữa rồi. Mái tóc như những sợi chỉ màu vàng, bởi vì gió thổi mà rối tung lộn xộn, lại càng làm cho khuôn mặt vì lạnh đang hồng đỏ thêm phần xinh đẹp mê hoặc lòng người. Bảo Bình đột nhiên cảm giác toàn thân mình như bị hỏa thiêu, nóng đến mức muốn làm một vài chuyện mở ám gì đó, nhưng chưa kịp thực hiện thì sau lưng chợt vang lên tiếng gọi. Thiếu gia, sau lưng, không biết từ khi nào đã xuất hiện ba người. Một là quản gia Tết, hai là cô hầu gái. Ba, thật không thể tưởng tượng nổi công nương hoàng gia anh lại xinh đẹp đến như vậy, rất hân hạnh khi được tiếp đón cô thưa mỹ nhân. Giọng nói cợt nhả đầy tính trêu đùa này còn của ai ngoài thiếu gia được mệnh danh là yêu tinh. Thiên Bình nữa, ngay khi hắn vừa dứt lời, ba người hiểu hắn nhất chỉ có thể đen mặt mà lắc đầu thôi. Song Ngư hơi giật mình khi nhìn thấy người này, cô sẽ nghĩ hắn là con gái nếu như không có bộ tây trang hắn đang mặc kia. Hân hạnh, cô cũng chỉ biết đáp như vậy. Ai cha thật lạnh lùng nha. Thiên Bình nhoáng một cái đã tiến đến, đẩy Bảo Bình đang đơ mặt một bên ra, tới gần nắm lấy bàn tay vị công nương nọ mà nâng cô xuống khỏi xe. Liếc thấy Bảo Bình mặt đã dần thối, hắn cười trêu. Này Bảo Bảo, em không mau vào giúp đầu bếp mây một tay, chắc bà ấy đang cần người phụ áp Bảo Bảo. Quản gia Tết đứng từ nãy đến giờ chưa lên tiếng lại vì câu nói này mà muốn độn thổ biến mất. Sao thiếu gia lại có thể khốn nạn đến như thế chứ, ai trong cái biệt thự này đều biết cậu Bảo Bình ghét nhất là bị gọi như thế, còn thiếu gia Thiên Bình lại là thằng trời đánh đáng hận cũng được xếp nhất trong nhà. Amen, cậu Bảo Bình chắc chắn sẽ nổi bão a, đúng như ông quản gia nghĩ, Bảo Bình chính là nổi trận lôi đình, cậu nghiến răng lôi Song Ngư đang ngơ mặt từ trong tay anh mình ra giao cho cô hầu gái Bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mang công nương đến phòng cô ấy nghỉ ngơi, cô hầu gái mỉm cười biết ý, mang Song Ngư rời đi. Trước khi đi, Song Ngư hơi quay mặt liếc ba người còn lại một cái, chỉ thấy tên con trai đẹp như con gái kia hướng mình nháy nháy mắt lại bị Bảo Bình giữ dằn đá một đá. Cô lập tức không nhìn nữa, quay đầu trở về thì chạm phải ánh nhìn đờ đẫn của cô hầu, Song Ngư nhẹ giọng. Sao vậy, khẽ giật mình, cô hầu gái xấu hổ nói. Công nương, cô cười thật xinh đẹp. Ngẩn người, cười, cô lại có thể nhìn tên đó mà cười, ngay tức khắc khôi phục lại vẻ mặt cũ, trong ánh mắt trong suốt của Song Ngư hơi chút bàng hoàng, trấn tĩnh tâm tình lạ lùng hiếm có này. Cô hờ hững bước đi, chẳng hề nói gì nữa. Tết ông mau vào chuẩn bị tiệc đón tiếp, lát nữa bạn của tôi sẽ đến. Và tôi cũng không muốn vị công nương kia chê đồ ăn của người Pháp không ngon. Bảo Bình lời này là nói với ông quản gia, nhưng ánh mắt lại như viên đạn trừng thẳng khuôn mặt của Thiên Bình. Ông quản gia nhìn Bảo Bình đang muốn dùng mắt gờ yêu ta ết người cùng với Thiên Bình dùng nụ cười sát thần thì không khỏi thở dài. Vâng, đợi cho bóng của quản gia Tết biến mất, Bảo Bình lúc này mới hướng Thiên Bình nhe nanh trợn mắt. Anh có phải cảm thấy mình đã sống quá đủ nên mới dám trêu chọc em? Mẹ ơi, cha ơi, về đây mà xem, Bảo Bình nó lại vì một cô gái mà hăm dọa anh mình, đúng là ông trời không có mắt. Lại có thể ban cho tôi một đứa em độc ác như thế. Thiên Bình giống như cô gái bị người khi dễ ôm mặt gào thét, lại càng làm cho Bảo Bình bên cạnh co giật khóe miệng. Sao cậu lại có thằng anh đáng ghét thế này nhỉ? Thiên, Bình, cậu nghiến răng kèn kẹt, anh trai cậu hắn, nhìn hay đùa cợt thế thôi nhưng lại chính là một ông trùm buôn vũ khí phi chính phủ độc ác có tiếng, dưới lớp mặt nạ xinh đẹp đó đích thực là một con quỷ, không biết bao nhiêu kẻ đã chết dưới tay hắn, từ gái cho đến trai, từ nhỏ cho tới lớn, già cho đến trẻ. Một kẻ luôn lấy nụ cười làm trò tiêu khiển, lợi dụng vẻ ngoài chói mắt của mình mà dần trở thành người đàn ông quyền lực nhất nhì nước Pháp. Anh cả của cậu nếu so sự ngoan độc với anh hai Thiên Yết thì thật sự chỉ có hơn chứ không có kém. Ha ha, cảm thấy mình đã đùa đủ rồi, Thiên Bình tằng hắng cười hai tiếng. Bảo Bình đối với thằng anh sời lời này từ trước cho tới giờ cũng chỉ có thể thở dài. Vụ giao hàng cùng Hắc Long Bang diễn ra tốt chứ? Thiên Bình khoanh hai tay trước ngực nhướn mi mắt nói. Tất nhiên, chỉ là hôm nay bị lọt vào hai con sâu. Sâu, Bảo Bình cười, em tưởng anh trước khi đến đã xịt thuốc diệt rồi chứ. Đã xịt nhưng con một trong hai con sâu lại quá lẳng lơ. Cho nên anh đã bị nó mê hoặc hả? Thiên Bình cười, đúng thế. Hắn chính là bị một con sâu lẳng lơ tên nhân mã mê hoặc a cho nên cũng đã kêu người âm thầm điều tra cô gái ấy. Thật chờ mong nhỉ tiểu yêu tinh, không phải em nói sẽ có bạn tới sao? Thế nào còn chưa đến? Thiên Bình đút hai tay vào túi quần, dừng lại suy nghĩ, ngáp dài hỏi. Bảo Bình lúc này mới sực nhớ, vội rút điện thoại ra. Thiên Bình hời hợt lại hỏi, ai thế, là cự dài, câu nói của cậu làm hắn khá ngạc nhiên, là thằng nhóc mới 23 tuổi đã làm giám đốc khu thương mại mua sắm dành cho giới thượng lưu Frank Á chính xác. Thiên Bình nghe vậy thì chớp mi mắt gật đầu một cái, xoay người tính rời đi thì như nhớ ra cái gì, lại hướng Bảo Bình đang tìm số điện thoại nhẹ giọng. Gọi thằng nhóc sư tử luôn cũng không biết đang ở cái chỗ nào nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Bình nhíu mày, em gọi nó sẽ không về. Nói tên anh thì tự giác nó sẽ về. Thiên Bình đã đi được một đoạn, nghe cậu nói thế cũng không quay đầu lại, chỉ trầm giọng nhắc một tiếng như thế. Bảo Bình cười khổ, đúng à, thằng em sư tử này của bọn cậu không sợ trời, không sợ đất. Chỉ sợ Thiên Bình, mân mê một lúc cũng tìm thấy số điện thoại của cự dài. Mặt người dạ thú, lưu như vậy thảo nào tìm không ra. Bảo Bình nhếch miệng cười nhạt, nhẹ nhàng ấn gọi, cự dài là bạn thân của Bảo Bình từ rất lâu trước kia nhưng lại ít ai biết quan hệ của bọn họ, bởi vì cậu ấy là một kẻ hướng nội, lịch sự chỉn chu nên không thích phô trương hay gặp gỡ ai cả. Thế vì cái gì lại gọi cậu ta là mặt người dạ thú? Chính là vì cự giải trong ngoài bất nhất tâm ngoan thủ lạt, nếu không 23 tuổi như cậu sao lại có thể leo lên được cái chức giám đốc người thèm thần muốn dễ dàng như vậy được. Cậu ta có một đặc điểm rất ức chế người, đó là cực lười nói, không bao giờ thốt ra những thứ không cần thiết mặc cho kẻ đang nói chuyện với hắn có gào thét rách cả cổ họng. Hắn cũng chỉ dùng một bộ mắt điếc tai ngơ mà trêu ngươi người ta, ngươi sẽ vì thế mà muốn lao đến chém chết hắn. Giống như lúc này đây, gì, Bảo Bình nghe đầu dây bên kia trả lời đã bắt đầu nghiến răng kèn kẹt. Tôi cũng không phải đang nợ tiền cậu, có thể đừng dùng cái giọng nhạt nhẽo đó nghe điện thoại của tôi được không? Hà, cậu cũng không phải không hiểu tính cách của tôi. Cự giải vừa nhấc chân định bước vào trong khu mua sắm thì chợt rậm phải thứ gì đó, hơi dừng lại cậu nghiêng đầu nhìn. Lát nữa có thể tới nhà tôi chứ? Bảo Bình đối với cự giải cứng mồm cứng miệng cũng chỉ có thể giơ cờ trắng. Là một bức ảnh không? Chính xác mà nói là mặt sau của bức ảnh, hình như còn ghi dòng chữ gì đó. Cự giải vừa cúi đầu xuống nhìn, vừa trả lời người bên kia điện thoại. Lý do, bữa tiệc chào đón người phụ nữ sắp tới là của tôi thế được chưa? Lời này phát ra 100% là đang nghiến răng nói. Chỉ là sắp, nó cũng cùng nghĩa với sẽ. Cười, ok, cự giải nói xong lập tức ngắt ngang máy, mặc cho Bảo Bình bên kia mặt đen ngang đáy nồi. Nhẹ cầm lấy tấm ảnh nọ. Cự giải nheo mắt nhìn dòng chữ phải nói là cực xấu bên trên. Cải bắp song từ, này, là cái quái gì? Ha ha, tiếng cười bật thốt ngay sau lưng làm cho cự giải trầm mặt nạt. Câm miệng, tên người hầu lập tức ngậm chặt miệng lại, hắn đúng là đáng chết, lại dám cười vô duyên như vậy trước mặt cậu chủ. Nhưng mà, song từ cải bắp, thật là một cái biệt danh quá ngu, ha ha. Cự giải nhìn cái biệt danh cực ngáo kia cũng nhịn không được mà cong cong khóe miệng. Thật muốn nhìn xem bản mặt của cái người này xấu đẹp ra sao. Nói là làm cậu liền lật tấm ảnh lại. À, là cô gái vừa nãy. Tên người hầu một lần nữa lại nhảy sổng lên, lần này cự giải đích thực là làm hắn câm miệng. Tháng này ngươi bị trừ lương. Hắn nghe xong câu này tức thì hóa đá. Cự giải xoay lưng một cái đi vào xe ô tô của mình, không còn ý định lên công ty nữa. Ra là cô gái hồi nãy húc phải cậu. Cự giải mím môi trầm cười, khuôn mặt lịch sự thoáng cái đã biến thành tà mị. Này thì nội y màu trắng, này thì dâm tặc, thú vị, cực kỳ thú vị nha. Cải bắp, trên đường lớn, một con xe Aston Martin 177 mang theo tâm tình vui vẻ hiếm có của cậu phóng vùn vụt đi trước hàng ngàn con mắt mê luyến của mọi người. Bắt xì bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song Tử đang nhai thịt bò bỗng hắt xì một tiếng, làm cho sử nữ, nhân mã, market đang ngồi trên một bàn cơm co giật cơ mặt. Sử nữ đặt bát xuống không ăn nữa, bỏ đi vào phòng. Mà kết nuốt nốt miếng cơm trong miệng xong thì đứng dậy chạy nhanh ra nhà khách. Phút chốc trên bàn chỉ còn có hai người. Song Từ đần mặt thấy bọn họ lần lượt bỏ đi thì ngơ ngác hướng cô gái xinh đẹp khêu gợi ngồi bên hỏi. Bọn họ bị gì thế? Bị cưng dọa sợ, nhân mã đặt bát xuống thở ra một hơi. Song Từ à, bảo cậu ngu cũng đâu có oan. Vuốt vuốt cái má phúng phính của cô bạn mới về từ Mỹ, không khác gì con nít vừa đến này, nhân mã chẹp chẹp miệng. Ra đường cũng đừng dùng cái biểu tình ngây thơ như này hiểu chưa? Nếu không sẽ có người nhịn không được mà bắt cậu về ăn mất đó. Bị nhân mã nói như vậy, khuôn mặt Song Từ từ trắng hồng liền biến thành tái xanh. Cô lại nhớ đến cái tên dâm tặc cả gan ngó nội y kia mà mắng một lần 18 đời tổ tiên nhà hắn trong lòng. Chuyện xấu hổ như thế, cô cũng chả dám kể cho nhân mã nha, kiểu gì cũng bị cười vào mặt cho xem. Thở hắt một hơi, Song Tử lại tiếp tục ăn cơm. Không để ý rằng cô gái ngồi bên đang méo mặt, Song Tử hình như không có nghe cô nói gì thì phải, biểu tình trên mặt cũng thật phong phú. Cách chương.